sư tôn của ta siêu vô địch, chương 197, Đại Càn Đế Quốc Trường Hoàng Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đại Càn Đế Quốc Đông Ly Đại Lục Tứ Đại Đế Quốc một trong đây là uy tín lâu năm quốc gia, năm đó ở Đại Thương Đế Quốc cường thế kỳ kẽ hở sinh tồn, sau lịch mấy đời quốc quân phát triển từ nhỏ quốc từ từ trưởng thành là đại quốc. Bây giờ chiếm đoạt Đại Thương Đế Quốc không ít quốc thổ, thực lực tổng hợp cùng diện tích đã dẫn trước mặt khác ba cái đế quốc. Kỳ thật quốc gia này cũng rất dốc lòng, phấn lục thế sau khi liệt mới có thành tựu hiện tại. Chỉ tiếc Thương Thiếu Nham sẽ không tha thứ, bởi vì Đại Thương Đế Quốc hủy diệt chính là lấy nó làm chủ đạo. Đế quốc hưng vong là một loại trạng thái bình thường, dù sao không có lâu dài vĩnh hằng, nhưng để hắn không có khả năng tiếp nhận chính là con dân bị coi như người hạ đẳng, thậm chí bị xem như buôn bán nô lệ. Bái nhập Thẩm Thiên Thu vi sư, Thương Thiếu Nham tâm tính có biến hóa, nếu như cho hai lựa chọn, nó một đi theo sư tôn tu hành, thứ hai phục quốc tiết hận, hắn có thể sẽ tuyển người trước, bởi vì mấy tháng ở chung trải qua minh bạch rất nhiều. Thẩm Thiên Thu từng nói qua, để hắn nhất thống Đông Ly Đại Lục. Nhưng là, Thương Thiếu Nham càng nghĩ cho là mình cũng không thích hợp làm quốc quân, càng không thích hợp thống lĩnh đại quân tác chiến, cho nên tình nguyện đi theo sư tôn tu luyện võ đạo. Đây cũng là vì cái gì tại Đại Thương Thành, rất nhiều con dân hô to thề chết cũng đi theo, lại lựa chọn cùng đồng môn một mình phấn chiến nguyên nhân. Còn nhớ kỹ, đến Đông Ly Đại Lục trước Thương Thiếu Nham từng quỳ ở trước mặt Thẩm Thiên Thu, nói. Đồ nhi muốn tu luyện võ đạo, không muốn nhất thống thiên hạ. Thù không báo, ngươi là Đại Thương Hoàng tộc, ngươi cõng vác lấy đế quốc trách nhiệm. Sư tôn, nếu như ta lựa chọn phục quốc, lựa chọn báo thù, vậy chắc chắn sinh linh đồ thán. Thương Thiếu Nham nói, minh bạch. Thẩm Thiên Thu nói, ngươi không phải là không muốn nhất thống thiên hạ, mà là không muốn để cho bách tính lại gặp thụ chiến tranh tẩy lễ. Thương Thiếu Nham gật đầu nói, có thù không báo không phải là quân tử. Thẩm Thiên Thu nói, khi ngươi làm ra quyết định này lúc sẽ bị rất nhiều người phỉ nhổ, bao quát ngươi Thương gia liệt tổ liệt tông. Đồ nhi minh bạch nhưng, Thương Thiếu Nham cúi đầu, nắm đấm nói, đồ nhi năng lực có hạn, vi sư sẽ giúp ngươi, đồng môn cũng sẽ giúp ngươi. Lời này để Thương Thiếu Nham rất cảm động, bất quá, hắn lại nói. Nếu như Tứ Đại Đế Quốc có thể làm cho ta Đại Thương con dân an cư lạc nghiệp, nếu như có thể để Đông Ly Đại Lục không còn chiến hỏa bay tán loạn, đồ nhi nguyện ý từ bỏ báo thù. Chỉ sợ sẽ làm cho ngươi thất vọng. Ngay từ đầu, hắn cũng không minh bạch sư tôn nói ý tứ, cho đến đi vào đã từng Đại Thương Hoàng Thành, nhìn thấy gặp ức hiếp lại bị coi là nô lệ con dân, trong lòng lập tức đâm đau không thôi. Chính mình, nghĩ quá ngây thơ rồi. Những người xâm lược này căn bản liền sẽ không thiện đãi Đại Thương con dân. Hiện tại Thương Thiếu Nham cải biến ý nghĩ, nếu đồng bào gặp bất công đãi ngộ chính mình nhất định phải đứng ra. Sư đệ, Lâm Thích thẳng nói, chúng ta đi Đại Càn Đế Quốc làm gì? Diệt, Đại Càn Đế Quốc đây chính là quốc gia A, thật muốn diệt đứng lên, lượng công việc xa so với chúng thần điện phân đà. Tốt, Thiết Đại Chủ ăn quả táo nói. Nghe sư đệ, gia hỏa này bị tuyệt diệt đánh chết đi sống lại, bây giờ cùng người không việc gì giống như, đó là tương đương nhịn đánh A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệt đằng sau đâu, Lâm Thích thẳng liền nói. Sư đệ làm đế vương, Thương Thiếu Nham lập tức trầm mặc. Đúng vậy A, diệt Đại Càn Hoàng thất về sau đâu. Chính mình chỉ là muốn là chịu khổ con dân báo thù, căn bản không có quản lý quốc gia suy nghĩ. Tiểu gia hỏa, tùy hành Lưu Vân Tử nói. Đông Ly Đại Lục náo động căn bản ngay tại ở nhân tính tham lam, hôm nay diệt một cái Đại Càn Đế Quốc, ngày mai còn sẽ có kế tiếp Đại Khôn Đế Quốc. Giải quyết vấn đề căn bản ngay tại ở nhất thống toàn bộ Đại Lục, làm cho tất cả mọi người, tất cả thế lực đều trung thực bản phận sinh hoạt. Thẩm Thiên Thu cũng là ý tứ này. Mặc dù chia chia hợp hợp là trạng thái bình thường, không chừng thống nhất sau sẽ còn lại tách ra, nhưng dưới mắt nếu ở vào phân trạng thái, nếu như hợp nhất lên nhất định ân trạch sinh linh. Sư bá, Thương Thiếu Nham nói, chất nhi không có năng lực, loại chuyện này chỉ có làm mới có thể biết mình có hay không năng lực. Lưu Vân Tử nói, yên tâm đi làm, sư bá ủng hộ ngươi, chúng ta cũng ủng hộ ngươi. Lâm Thích thẳng bọn người tỏ thái độ, được, Thương Thiếu Nham lời thề son sắt nói. Vậy liền làm, lúc này, nơi xa Sơn Lâm đột nhiên truyền đến tiếng đánh nhau, đám người nhao nhao phóng thích linh niệm nhìn lại, liền gặp chỗ sâu đất trống, mấy chục tên người áo đen chính vây công mấy người. Oanh, cầm đầu người áo đen đánh bay một tên cùng loại hộ vệ ăn mặc nam tử, âm thanh lạnh lùng nói. Vi phạm Thiên Hoàng chi lệnh, đúng là đại nghịch bất đạo. Đáng giận, người kia che ngực cả giận nói. Thiên Hoàng thương yêu nhất Trường Hoàng Tử, sao lại mệnh hắn tự sát đi theo, các ngươi nhất định là tại giả tạo thánh trì. Bên cạnh đứng đấy cái sắc mặt trắng bệch nam tử mặc cẩm y, gương mặt rưng rưng nước mắt, ánh mắt vô hồn. bớt nói nhiều lời, cầm đầu người áo đen tức giận nói, không tự sát liền do chúng ta chấp hành, nói, liền muốn xông tới giết nam tử mặc cẩm y đột nhiên giơ lên kiếm, ngửa mặt lên trời thở dài nói. Phụ hoàng đã muốn ta chết, nhi thần chỉ có thể tuân theo. Trưởng công tử, hộ vệ kia quát, tiên hoàng băng hà lúc chỉ có triệu hoạn quan một người tại, cái này rất có thể là hắn giả truyền thánh chỉ, muốn lấy ngài tính mệnh, không được xúc động, không được chúng hoạn quan quỷ kế. Mông tướng quân, nam tử mặc cẩm y nói, bởi vì cái gọi là hoàng mệnh khó vi phạm, ta đã là đại thương đế quốc trưởng hoàng tử tự nhiên cũng muốn tuân thủ. Nói đi, liền muốn tự vẫn. Đinh, đột nhiên, một đạo liêu quang cực tốc bay tới, trực tiếp đem hắn trong tay kiếm bắn bay ra ngoài, sau đó xoay một vòng cắm ở trên cành cây. Cầm đầu người áo đen cùng thủ hạ nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy bốn nam hai nữ đi tới, một cái còn tại gặm vỏ cây, bộ dáng buồn cười đến cực điểm. Các ngươi người nào, đi ngang qua, cầm đầu người áo đen trên mặt hiển hiện không vui. Liền tình huống này, liền trường hợp này, nói đi ngang qua quỷ tin. Xoát, hắn đưa tay, lộ ra lệnh bài màu vàng, trầm giọng nói. Phủ đốc sát chấp hành công vụ, người không có phận sự nhanh chóng thối lui. Phủ đốc sát, đại thương đế quốc bộ môn đặc thù, nếu như nhất định phải tìm so sánh để hình dung, đó chính là cùng loại đại đường bất lương nhân, đại minh cẩm y vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đổi lại người khác chỉ cần nghe được phủ đốc sát ba chữ, khả năng đã sớm dọa đến chạy trối chết, nhưng hết lần này tới lần khác Thương Thiếu Nham bọn người xem thường, bởi vì cũng không phải đại càn đế quốc con dân. Còn không lui xuống, cầm đầu người áo đen phẫn nộ quát, một giây sau lập tức mộng, bởi vì trong tay màu vàng lệnh bài đột nhiên bị thiết đại trụ cướp đi, hắn trước sờ lên, sau đó há miệng táp tới. Cạch, gặm được một nửa, cạch, lại gặm được một nửa. Cầm đầu người áo đen khóe miệng co giật, lệnh bài là dùng đặc thù khoáng thạch rèn đúc, gia hỏa này bắt đầu ăn, làm sao cảm giác giống ăn quả táo như vậy dứt khoát đâu. Giết bọn hắn, xoát, xoát, thủ hạ nhao nhao vây quanh, nhưng còn chưa kịp động thủ, mấy chục đạo kiếm quang bay tới, đều nhịp từ cái cổ lướt qua, sau đó ầm vang ngã trên mặt đất. Các ngươi, cầm đầu người áo đen choáng váng, xoát, lãnh tinh tuyền huy kiếm, đầu người bay ra, sau đó tiêu sái thu kiếm vào vỏ. Bảo hộ nam tử mặc cẩm y hộ vệ trợn mắt hốc mồm, nhưng chờ về qua thần đến, vội vàng chắp tay cảm kích nói. Đa tạ mấy vị tương trợ, Thương Thiếu Nham xoay người, nói. Đại càn đế quốc trưởng hoàng tử, cách chương.